Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 500, bộ mã Hán tử hùng tráng uy vũ. Kỳ thật nguyên xuân nhà cùng một chỗ, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Isa đi, tuấn nam mỹ nữ vẫn là như vậy, hai tương đối ngồi. Nguyên xuân nhà tự nhiên là cùng Bạch Hạo Nam cách lối đi nhỏ ngồi. Sau đó một mực tìm Bạch Hạo Nam nói chuyện, mặc dù hắn bán phiếu chỗ ngồi không ở nơi này, nhưng thổ báo tử chỉ cần sờ trương màu hồng phấn tiền mặt thật thà cùng tòa kia bên trên một đổi. Liền thành, từ bóng đá quy tắc đến World Cup lịch sử, trước mắt trong nước thi đấu vòng tròn tình trạng đến quốc tế bóng đá chứ danh ngũ đại thi đấu vòng tròn, cái gì đều hỏi. Cảm giác chính là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem liên quan tới bóng đá kiến thức căn bản đều bù lại trở về. Tiếp xuống không bao xa đường sắt cao tốc khoảng cách, chủ yếu là đối phương đến tiếp xe về sau đến nội thành muốn ngồi xe 2 giờ. Nguyên xuân nhà lại đương nhiên đem Bạch Hạo Nam chiếm dụng. May mắn nhà này xin gia nhập liên minh an bài cũng cực kỳ tôn trọng. Ba chiếc xe con lúc đầu mỗi bộ trang 2 vị, hiện tại không có ảnh hưởng gì, chỉ là bởi vì bản địa gia nhập liên minh thương khẳng định muốn theo Bạch Hạo Nam tìm cách thân mật. Isa đành phải cùng Lý Lâm A Uy bọn hắn ngồi một xe đi. Tại phe thứ ba trước mặt, Nguyên Xuân nhà liền không nói, như cái khảo sát đoàn thành viên giống như không rên một tiếng nhưng mang theo thật thà cười. Nhìn xem hắn áo sơ mi trắng áo lông cừu hạ chắc nịch dáng người. Gia nhập liên minh thương khả năng coi hắn là thành Bạch tổng giám bảo tiêu hoặc là tài xế. Không để ý, cho nên toàn bộ hành trình khảo sát nguyên xuân nhà đều cùng ở bên cạnh. Ăn cơm, khảo sát mô phỏng xây địa điểm, khảo sát thành thị tình trạng, trên bàn ăn trò chuyện đều đi theo. Ở khách sạn trước nơi đó gia nhập liên minh thương còn an bài ban đêm đến nơi náo nhiệt happy một chút tiết mục, kỳ thật nhìn Isa cùng Lý Lâm biểu lộ là cực kỳ kích động. Các nàng còn thật sự cho rằng liền là đi hát một chút ca cái gì. Bạch Hạo Nam lão tài xế nói ban đêm muốn về khách sạn họp. Bởi vì Nguyên Xuân nhà một mực trông mong đi theo. Bạch Hạo Nam bọn hắn còn không phải không thật sự mở cái nghiệp vụ thảo luận sẽ. Tất cả đều không quen. Ngày thứ hai lại là dày đặc khảo sát nơi đó trường học tình trạng. Chủ yếu là quan sát bên trong tiểu học khóa thể dục bóng đá nội dung. Thuận tiện quan sát hạ xin gia nhập liên minh thương tại ngành giáo dục giao thiệp quan hệ. Nếu như chỉ có thể mang theo trại huấn luyện anh em tại phía ngoài cửa trường xa như vậy xa nhìn. Xem sân thể dục, kia quan hệ cũng quá lần điểm đi. Kết quả vị này hào sảng Tây Bắc Hán tử kém chút đem hiệu trưởng kêu đi ra hét lớn dừng lại. Lúc nghỉ trưa ở giữa sau nói xong khảo sát hoàn tất. Nhưng ký kết vẫn là đến chờ về cùng tổng công ty cân nhắc về sau dần dần thông chi. Cũng mời quá khứ tham quan trại huấn luyện hình thức tiến hành huấn luyện. Rốt cuộc lần này chỉ có 10 đến 20 nhà danh ngạch. Đến tổng hợp suy tính, cảm tạ xin phương nhiệt tình khoản đãi về sau phần Phật rời đi. Bạch Hạo Nam còn tổng kết ra, buổi chiều đến nên đi xem khóa thể dục, mà lại tranh thủ đều đi xem một chút buổi chiều tan học về sau thể dục hoạt động. Hai Brazil người đối China chi lớn, các nơi nhân khẩu nhiều, thành thị dày đặc trình độ có mới quen. Nhưng Tây Bắc địa khu rộng lớn bao la lại là để người khác sâu ấn tượng. A Uy chủ yếu là chụp ảnh. Hắn mang theo bộ hơi đơn máy ảnh. Khoan thai tự đắc rất có nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp phái đoàn khắp nơi quay. Đương nhiên nhân vật lấy Bạch Hạo Nam làm chủ. Bởi vì Nguyên Xuân gia lão là cùng Bạch Hạo Nam đi cùng một chỗ. Người khác cùng Bạch Hạo Nam nói chuyện. Hắn cũng cực kỳ không tránh hiểm nghi duỗi cổ đi nghe. Isa càng phát chỉ có thể cùng Lý Lâm đi cùng một chỗ. Còn tốt hai nàng cái đầu cũng không tệ. Cách ăn mặc phong cách lại đều có đặc sắc. Đi cùng một chỗ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. có đôi khi Bạch Hạo Nam còn cần đến quan sát xin gia nhập liên minh thương liếc trộm mỹ nữ ánh mắt. Tiếp lấy nhà thứ ba, lần này tương đối khó phải là cái suất khí đen nhánh tặng tộc tiểu tử. Vừa thấy mặt Isa cùng Lý Lâm liền có chút hoa si a a. Còn vụng trộm chụp ảnh, Lý Lâm so Isa cẩn thận từng ly từng tí ta. Isa liền chế giễu nàng có phải hay không cố kỵ Bạch Hạo Nam lòng tự trọng. Lý Lâm chật vật so sánh hạ hai người, vẫn là chỉ có thể thừa nhận tặng tộc tiểu tử mà càng đẹp trai hơn ta. Ai nói nữ nhân không háo sắc rồi? Hơn nữa còn là có tiền tiểu tử chút đấy. Isa lại có ý khác đề nghị Lý Lâm có thể cân nhắc tặng tộc soái ca. Lúc này bị Lý Lâm từ chối thẳng thắn, bởi vì không cần đầu óc cũng có thể phân biệt. Dám xin 300 vạn đầu tư cất bước bóng đá trại huấn luyện. Ngoại trừ yêu quý bóng đá, thực lực kinh tế thật đúng là đến không phải dân chúng bình thường. Không có khả năng có 7 liều 8 góp mấy trăm vạn đến chuẩn bị làm cái này có chút mới lạ hạng mục. Ngoài nghề, so sánh dưới Nguyên Xuân nhà loại này thuần ngoài nghề thật là cái khác loại. Bạch Hạo Nam cũng nghe nói tặng tộc đồng bào có tiền. Trong nhà dê bò đều là nhiều ít hơn bao nhiêu đầu. Ngồi ở kia tràn ngập đặc biệt khí tức Toyota lục tuần bên trên hướng dân tộc tự trị châu đi thời. Điểm. Nhìn xem bên ngoài bát ngát thảo nguyên, hắn cũng nhịn không được suy đoán, ngươi không phải là định đem sân huấn luyện xây ở nông trường lên đi. Tự giới thiệu gọi bình xử trí tiểu tử mà vội vàng xấu hổ nói không phải không phải. Hiện tại bọn hắn châu tự trị nội thành cũng cực kỳ phồn hoa. Chuẩn bị tu kiến sân bãi ngay tại nội thành, chen ở phía sau Isa cùng Lý Lâm liền lặng lẽ kề tai nói nhỏ. Cái này tiểu suất ca thật đúng là đơn thuần nha. Một mực cùng định Bạch Hạo Nam Nguyên Xuân nhà ngẩng đầu nhìn một chút tặng tộc tiểu tử. Không nói chuyện, A Uy ngồi tại Nguyên Xuân nhà hòa thuận hai cô nương ở giữa. Hai ba tây giáo luyện chen tại phía sau nhất hàng thứ ba trên chỗ ngồi. Không sai, bình xử trí đã sớm gọi điện thoại hỏi qua công ty. Nghe được là 6 người. Liền chỉ mở ra chiếc 7 tòa xe Việt dã liền đến. Chỉ cần mở qua 7 tòa xe Việt dã người đều biết xe Việt dã hàng thứ 3 chỗ liền là cũng không có. Cái gì chứng dùng, toàn thế giới ngoại trừ cực thiểu số loại cực lớn xe Việt dã hàng thứ 3 vẫn được. Tuyệt đại đa số đều chỉ có thể là ứng khẩn cấp. Huống chi còn nhiều thêm Nguyên Xuân nhà như thế cái chen ngang. Mới mở thông đường sắt cao tốc đứng vẫn không có thể thẳng tới hoặc là nguyện ý chạy hơn 100. Cây số bên ngoài châu tự trị xe, còn tốt đều không phải ta kiều sinh quán dưỡng. Chen một chút đi, kết quả bình xử trí mở như thế tràn đầy một xe lên đường liền đua xe. Bạch Hạo Nam chủ động cùng hắn nói chuyện thời giác đến con hàng này có phải hay không quá ngây thơ. Trông thấy hai mỹ nữ có chút khẩn trương. Cùng một chỗ bước liền phóng khoáng đến muốn mạng, mặc dù trong xe không thả bộ mã hán tử hùng trắng uy vũ. Nhưng dục ngựa lao nhanh khi thế chớp mắt liền vọt tới 120. Dù là đường cao tốc cái này cũng hơn nửa siêu tốc. Lại càng không cần phải nói cái này còn tới chỗ phần Phật tỉnh đạo. Bạch Hạo Nam đang muốn khuyên tiểu hòa tử buông lỏng một chút. Không muốn như thế này. Phía trước liền có cảnh sát giao thông xa xa ra hiệu sang bên dừng xe. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được vò đầu. Thật, từ lúc về nước về sau, Bạch Hạo Nam giống như biến thành người khác. Cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đều cùng hắn không dính dáng. Chơi gái xe, hẹn pháo, rượu giá say giá những này trước kia căn bản không xem ra gì sự tình. Hiện tại một mực không dính. Huống hồ hiện tại rõ ràng còn quá tải đi. Ai biết bình xử trí ngược lại chấn định quay đầu đối tất cả mọi người làm hư thanh không cần nói. Thủ thế, sau đó liền run lấy phanh lại đem xe dừng ở cảnh sát trước mặt. Chỉ bằng cái này mấy lần Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được gia hỏa này cũng không phải nhìn như. Vậy thuần lương, quả nhiên, Cảnh sát từ cửa sổ xe buông ra liền có chút cau mày. Bồ Tát, xin hỏi ngươi biết nơi này hạn nhanh 60 cây số sao? Bình xử trí một mặt vô tội. Móa nói, chúng ta tặng tộc người có thể trên đường cưỡi ngựa a. Cảnh sát đều sửng sốt. Ngươi ở đâu ra mã? Bình xử trí lý trực khí tráng quay tay lái. Đây chính là ta năm ngoái bán mã. Đằng sau Lý Lâm cùng Isa đã đến dùng sức lẫn nhau bóp mới có. Thể không bật cười. A Huy cùng Nguyên Xuân nhà trên mặt còn tốt điểm. Đoán chừng là không biết cười điểm ở đâu. Tay lái phụ Bạch Hạo Nam thuần túy đến kéo căng ở. Đây cũng là cái có vẻ như chất phác. Kỳ thật xấu bụng ra hỏa a. Thích, cảnh sát bất đắc dĩ thăm dò nhìn xem. Phát hiện tối thiểu mình nhìn thấy đều không phải tặng tộc tướng mạo thở phào. Bồ Tát, được rồi, ta nói cho ngươi không lên. Ta và các ngươi những này nói. Bình xử trí sắc mặt như thường. Bọn hắn cũng đều không hiểu tiếng Hán. Cảnh sát giao thông không thể tưởng tượng. Bọn hắn nghe không hiểu tiếng phổ thông. Bình xử trí quay đầu chỉ. A, ây, ây, ây. Bọn hắn là Thái Lan người. Ây ây, bọn hắn là Brazil người. Ta là cho Châu Lý tiếp ngoại quốc bằng hữu qua đi khảo sát hạng mục. Thuận hắn đầu ngón tay. Lần này ngay cả A Huy đều kịp phản ứng. Ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực. Địch tạp, A còng phần trăm sao thăng và tóm lại một chuỗi mềm nhũn thái ngữ. Bạch Hạo Nam bản sắc. Nhật thức chưa chín kỹ anh ngữ còn này một này một. Isa càng là theo chân A Huy mềm nhũn Sava địch tạp. Nắm thường xuyên cùng Tống Na giao lưu phúc. Giọng điệu học được ra dáng. Phía sau nhất chắc liền càng không cần phải nói. Há mồm anh ngữ Bồ Đào Nha ngữ vô cùng tiêu chuẩn. Liền Lý Lâm cái này đồ đần phản ứng không kịp. Thuộc về trông thấy cảnh sát liền ngây người như phỗng hình dáng. Dù sao nhìn một xe toa vua màn ảnh phát huy. Có thể là vị này lính cảnh sát thật chưa thấy qua một xe người ngoại quốc. Ánh mắt nghi hoặc chỉ quét hạ đóng lại trên mặt tình trạng báo động. Không biết vì sao ngay cả nhân số đều không làm rõ ràng liền cho đi. Thẳng đến hàng thứ ba phụ nguôi giận cửa sổ chác mang theo mỉm cười cùng hắn vẫy tay từ biệt. Cảnh sát này mới đột nhiên kịp phản ứng nhấc tay hô ngừng. Bình xử trí đã sớm dục ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân sinh phồn hoa. Một cước sàn nhà giàu oạch chạy. Trên xe một hồi lâu mới bộc phát ra ha ha ha cuồng tiếu đến. Ngay cả Brazil người đều đi theo cười. Isa cùng Lý Lâm cũng biết Bồ Tát liền là xưng hô tiểu hòa tử ý tứ. Bình xử trí tại tỉnh thành đọc mấy năm đại học. Đã sớm là cái rất quen thuộc thế giới bên ngoài gia hỏa. Mà lại nói lên mạng những chuyện kia cùng Isa quả thực vô cùng có tiếng nói chung. Nhưng cười nói đến kia Châu tự trị mới phát hiện lại là 3.900 gạo, thành thị. Bạch Hạo Nam đều muốn đem làm mẫu đơn ai ai làm ra đánh đòn. Cái này mẹ nó, thành thị có thể làm trại huấn luyện a. Hoạt động bóng đá loại vật này, trong thời gian ngắn làm điểm, tập huấn là không có vấn đề. Mà lại tốt nhất khống chế tại 2.000 mét trên dưới. 3.900 gạo loại này, làm trường kỳ huấn luyện. Đặc biệt là nhằm vào hài tử. Đại bộ phận 12 tuổi trở xuống còn không phát sinh dục thành thục hài tử. Là muốn chết người, dù sao đến giờ Lý Lâm liền đầu váng mắt hoa. Bắt đầu còn tưởng rằng là say xe. Kết quả Isa liên tiếp mấy hơi thở liền cảm giác được là quen thuộc. Hỏi một chút Bạch Hạo Nam lại được đến bình xử trí đáp lại sau liền quyết định quay đầu đi. Đặc biệt là phát hiện hai Brazil người ở phía sau tòa cũng choáng. Bọn hắn thế nhưng là thích ứng bờ biển thành thị độ cao so với mặt biển. Bình xử trí nghe Bạch Hạo Nam giải thích độ cao so với mặt biển nguyên nhân. Cũng có chút ảo não. Hung hăng giải thích mình nhận biết hài tử dạng này chạy trước nhảy đá bóng không có vấn đề. Bạch Hạo Nam lúc này không nói đùa. Chúng ta là làm thương nghiệp huấn luyện. Không chịu nổi trách nhiệm này. Hài tử đều là mạng người quan trọng. quá dọa người, cho dù là 2000 mét ta cũng dám nhận. Cái này đều nhanh 4000 mét. Toàn thế giới đều không ai dám ở loại địa phương này làm cả năm chế chuyên nghiệp huấn luyện. Nhiều nhất dám đến ngẫu nhiên thể nghiệm dưới. Minh bạch chưa? Ngươi có thể triệu tập mấy người bằng hữu đá lấy chơi. Hoặc là ngươi mở giã sân bóng thu phí để người khác chơi. Nhưng chỉ cần là chúng ta thu phí huấn luyện hài tử. Vậy liền mang ý nghĩa huấn luyện của chúng ta phương pháp khả năng chí mạng. Ai cũng không dám làm như vậy. Lý Lâm môi đều tại phát ô. Ngược lại là đồng dạng đến từ thấp độ cao so với mặt biển Aoi cũng không tệ lắm. Có thể khắp nơi du đãng quay điểm, phong quang ảnh chụp. Isa nhanh đi mua mấy chi hút dưỡng bình đến đưa cho hai vị ba tây giáo luyện. Sau đó tự mình che đỡ tại Lý Lâm trên mặt. Cùng địch giết chết diệt trùng linh giống như nhấn động phóng thích dưỡng khí. Từ chưa bao giờ dùng qua cái đồ chơi này, Lý Lâm giật mình. Cho là mình muốn bị Di Thái Thái phóng độc diệt khẩu. Nhưng thuần dưỡng quả thật có thể lập tức khâu nàng khó chịu cùng đau đầu. Tiếp xuống vẫn che lấy không buông tay. Nguyên Xuân nhà không nói lời nào. Đứng tại Bạch Hạo Nam bên người lắng nghe hết thảy đối thoại. Bình xử trí cao lớn rắn chắc cường tráng. Mà lại rõ ràng thật là một cái yêu quý bóng đá. Mô phỏng xây địa phương cũng vuông vức ra. Khẳng định cũng tốn không ít tiền. Nhưng trên mặt không thất kinh. Càng giống là lái xe siêu tốc bị bắt lại thời điểm chấn định. Ngẫm lại, kia tỉnh lỵ phụ cận được sao? Ta nhớ được bên kia liền là 2000 mét. Nếu như nơi này không được, ta liền đến tỉnh lỵ bên kia đi làm. Ếch, trước mắt mảnh này dân tộc tự trị châu Lý mặt cũng liền cùng loại nội địa khả năng huyện cấp thị. Quy ngu cảm giác, đồng dạng là rối bời cùng cái đại công đất. Tại dạng này chung quanh khắp nơi đều là thảo nguyên địa phương làm điểm diện tích làm sân bóng. Cùng đến tỉnh lỵ đi làm. Kinh tế đầu nhập là hai việc khác nhau đi. Nhưng trải qua quan bên trong Xuân nhà ca thổ hào chi khí. Hiện tại Bạch Hạo Nam đối bình xử trí ca tài lực cũng có chút không dám tùy tiện hoài nghi. Muốn bao nhiêu tốn không ít tiền nha. Bình xử trí không chút do dự gọi điện thoại sau quyết định. Vậy được, đi thôi. Lúc này Nguyên Xuân nhà nói cái gì đều không đi theo quá tải. Dù là mình lâm thời mua cái xe đều được. Bạch Hạo Nam chỉ muốn nói. Được được được, các ngươi đều có tiền. Sau đó một thanh bị người mãnh lực xốc lên. Trước nghề nghiệp vận động viên khổ người cùng hạ bàn công phu đều kém chút quảng cái lảo đảo. Tiếp lấy liên tiếp so quan bên trong Xuân ca kia tiếng địa phương còn khó hơn lấy phân biệt ngôn ngữ. Từ Bạch Hạo Nam sau lưng bạo phát đi ra. Cơ hồ có thể đem hắn bao phủ lại cái chủng loại kia. Thật so Nguyên Xuân nhà dâng lên khí thế còn muốn mãnh liệt. Có lại bị người đập phá quán cảm giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.